Mẹ, đừng đùa với lửa. Chương 46, theo như quy định cũ ở chợ đen. Gocchuyenaudio.com. Nghe Trình Du Nhiên nói, tất cả mọi người đều đứng lên, nhìn chung quanh, tìm kiếm mai phục, nhưng trước sau đều không có phát hiện mà sắc mặt Đai Hồ trở nên tái nhợt, trong lòng ông ta rất rõ ràng, nơi này rõ ràng bị phong bế toàn bộ, không thể thấy được tình huống bên ngoài, làm sao có thể biết. Viêm Dạ Tước hơi dương mắt, mày kiếm khẽ nhíu, xẹt qua một tia sát khí, rơi vào trên mặt Đai Hồ, lạnh lùng nói. Đai Hồ, tôi cũng có phần đại lễ, đưa cho ông. Anh nói lời này khiến Đai Hồ cả kinh trong lòng, còn chẳng kịp suy tư. Chợt tập kích đánh thẳng vào, trong nháy mắt cửa khổng lồ mở ra, đồng thời tiếng súng, tiếng thủy tinh vỡ vụn, thanh âm nện đánh, tiếng kêu thảm thiết, tất cả âm thanh từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc mất không tới nửa phút lại nhanh chóng khôi phục yên tĩnh. Lúc này, Viêm Dạ Tước mới buông tay ra, Trình Du Nhiên nhìn hướng ngoài cửa, máu tươi tung bay ở giữa không trung, mấy chục người ngã xuống sau. Đó có vô số bóng đen đứng ở ngoài cửa, súng trường trong tay họ cũng bởi vì trước đó mở quá mức mãnh liệt mà nơi họng súng tản ra khói xanh. Cô đứng chấn định, thật ra thì cô đã sớm hiểu đạo lý, dưới tay tướng mạnh không có binh hèn. Mẹ kiếp, đạn cũng chưa lên xong đã kết thúc, thật chẳng thú vị gì cả. Người nói chuyện chính là Bôn Lang mới vừa rồi bị Viêm Dạ Tước bảo ở lại bên ngoài, đưa tay sờ sờ lỗ mũi, khiêng súng đi đến sau lưng lão đại. Nói, lão đại, làm xong. Nói xong, Bôn Lang nhíu mày hướng Trình Du Nhiên, cười nói. Nhờ có cô, không gỡ mũ xuống, nếu không tôi sẽ không nắm tốt tình hình trong tay. Kỳ thực cái mũ này không chỉ để cho cô tìm hiểu tình huống, cũng khiến người bên ngoài tinh tường hiểu rõ tình huống xung quanh, dưới đột kích đó, mới sẽ không đả thương người khác. Trình Du Nhiên nghe nói, mới bừng tỉnh hiểu ra, lâm nhìn hướng Bôn Lang, lúc này mới thấy rõ người mang mũ lưỡi chai bên cạnh, trên mặt rõ ràng xuất hiện kinh ngạc, lúc này, Viêm Dạ Tước bỗng nhiên đứng dậy, hai tay chống trên mặt bàn. Giống như vương giả bất bại, khí thế kiêu căng khuếch tán quanh thân. Lời nói mang theo lạnh lẽo, hôm nay là ân oán giữa tôi và Đai Hồ, có người nào muốn nhúng tay không? Giọng nói âm trầm giống như uy hiếp vô hình, lúc này, ai dám đứng ra thì đối nghịch với Viêm Dạ Tước. Lãnh Triệt cười tà mị, thân thể nghiêng về phía sau, nói. Tước cần gì, bực bội thế, không phải là về sau năm gia tộc lớn sẽ biến thành tứ gia. Tộc thôi ư, chuyện nhỏ, anh nói một tiếng là tốt rồi. Tước, chẳng lẽ chuyện này không có chỗ thương lượng nữa à, Morgan hỏi lần nữa, nhưng trong lòng ông ta đã có đáp án. Vậy mà, vừa lúc đó, Đai Hồ thừa dịp mọi người không chú ý, lặng lẽ lui về phía sau mấy bước, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, cười ha hả, phá vỡ chân trời, ông ta tiếp tục lui về phía sau mấy bước, tay trong nháy mắt đưa ra nắm lấy chốt mở màu đỏ. Chợt cửa sổ bốn phía nhanh chóng đóng sập, ông ta nhìn bọn anh, nói. Chớ tìm, ngoại trừ tôi ra, không có ai biết mở. Đai Hồ, lời này của ông là có ý gì? Morgan tức giận hỏi, Đai Hồ không có trả lời ông ta, ánh mắt nhìn Viêm Dạ Tước. Hôm nay tôi, cũng sắp chết, cho Viêm Dạ Tước chôn theo vậy là đủ rồi, ha ha. Ông ta cười điên cuồng, Viêm Dạ Tước thủy chung trầm mặc, nhưng Trình Du Nhiên lại không nhịn được nhíu nhíu mày, hỏi. Ông muốn thế nào cứ? Việc nói thẳng, trong lòng Viêm Dạ Tước dĩ nhiên hiểu, đúng rồi, tao còn có chuyện muốn nói cho mày, nếu chúng ta đều không ra được, sợ rằng Viêm Bang. Gocchuyenaudio.com. Lời của ông ta còn chưa nói xong, đột nhiên không nói nổi một hơi. Nắm thật chặt cổ, dáng vẻ rất khổ sở. Trong lòng Trình Du Nhiên rất rõ ràng, nếu ông ta có chuyện gì, sợ rằng bọn họ cũng không ra được. Tiến lên trước mặt nói. Muốn sống thì đừng động, ở chỗ này không có dụng cụ y học, cô chỉ có thể sử dụng cách bắt mạch của đông y, khi đụng phải mạch đập của ông ta thì cô mới hiểu được vừa nãy chứng kiến sắc mặt ông ta không tốt thì ra là trúng độc. Ông ta trúng độc mãn tính, sợ rằng, cứu cứu tôi, cứu cứu tôi. Đai Hồ nghe cô nói xong, sắc mặt khổ sở tái nhợt trong nháy mắt, bình thường ông ta vẫn luôn cẩn thận, không thể nào có ai hạ độc thế, nhưng ông ta biết còn đau đớn nữa tính mạng của ông ta cũng không dài, người này tùy tiện bắt mạch là có thể nhìn ra cô nhất định có thể cứu mình. Quả nhiên, Trình Du Nhiên lấy một túi kim từ trong túi bày ra, đây là đồ cô tùy ý cầm theo trong hòm thuốc, không ngờ lúc này có chút công dụng, rút ra mấy cây châm cắm ở trước ngực ông ta, nỗi khổ sở của ông ta lập tức giảm bớt. Ông ta cho là người này sẽ cứu mình, nhưng Trình Du Nhiên lại đứng lên. Cũng không có ghim kim, mắt nhìn xuống ông ta, nói. Cái này chỉ có thể, tạm thời làm ông giảm bớt khổ sở, nếu tôi không trị liệu cho ông, sợ rằng ông không chống đỡ nổi 5 phút đồng hồ. Dù thiết kế cái bẫy này, ông ta cũng không nghĩ mình sẽ chết, song hiện tại sinh mạng chỉ có 5 phút đồng hồ, ông ta liền hốt hoảng túm lấy tay Trình Du Nhiên, nói. Cô cứu cứu tôi, Trình Du Nhiên rút tay ra chậm rãi nói. Theo quy định của tôi ở chợ, đen cứu ông cần phải có đồ trao đổi, nếu không thì không cần nói. Người ở chỗ này dĩ nhiên từng nghe qua quy định chợ đen, đây là điều kiện tiên quyết để vua y chợ đen tiến hành giải phẫu, chẳng lẽ cô chính là vua y, không đúng, bọn họ đều nghe nói vua y là nam, hơn nữa còn là tây y, cô gái này rõ ràng chính là một đông y, chẳng cần biết cô là ai, chỉ cần có thể cứu mình, ông ta sẽ thử một lần. Cô muốn cái gì, mở cửa, Trình Du Nhiên nói không nhanh không chậm, ha ha, vị tiểu thư này, cô nghĩ quá ngây thơ rồi, cô có biết hay không, hiện tại cô không cứu tôi, 2 phút các người cũng sẽ chết. Đai hồ, cũng không ngu, ông ta rõ ràng, chỉ cần mở cánh cửa này ra, kết quả của ông ta càng thê thảm. Ngay tại lúc ông ta vừa nói xong, bùm bùm 2 tiếng, đèn trên nóc nổ sập trong nháy mắt, khói mù từ trong đó tràn ra cách bóng đèn gần trong. Nháy mắt, sắc mặt vệ sĩ biến thành màu tím, đôi tay bóp chặt cổ, khó chịu lăn lộn trên mặt đất, độc từ trong tràn ra, thời gian tử vong hoàn toàn không cần đến 10 giây đồng hồ. Ha ha, nhìn thấy không? Nếu bây giờ cô cứu tôi, có lẽ tôi còn có thể nói cho cô biết lối ra. Giọng đai hồ trầm thấp, ông ta tính toán thời gian một chút, chỉ cần cô gái này có thể cứu mình, ông ta còn đủ thời gian rời đi. Vậy mà lần này ông ta nghĩ lầm rồi, Trình Du Nhiên nắm khăn trải bàn lên, thả vào trong hồ ca thấm ướt, đang muốn cất bước nhảy lên mặt bàn. Mọi người đều bị cử động nguy hiểm của cô làm cho ngơ ngẩn. Lúc này, một cánh tay nhanh hơn một bước bắt được cánh tay cô. Giao cho tôi, thân hình viêm dạ tước cao lớn xuất hiện bên cạnh Trình Du Nhiên túm. Lấy cô đang muốn nhảy lên bàn, ngừng mắt nhìn cô kiên quyết không người nào có thể địch. Anh, viêm dạ tước không đợi Trình Du Nhiên nói, đoạt lấy vải ướt trong tay. Gocchuyenaudio.com Cô, nhanh chóng nhảy lên mặt bàn, ngừng thở, thủ pháp linh hoạt bao chặt nơi phát ra khói mù, ngay sau đó nhảy về trên đất. Lúc này, Trình Du Nhiên xoay người, hướng đai hồ nói. Ông uống thuốc giải, 5 phút sau, cửa này sẽ mở ra, ông có thể sống đi ra ngoài. Thời điểm Trình Du Nhiên bắt mạch cho ông ta, còn có thể nhìn ra một hiện tượng mạch kỳ lạ khác, liền đoán được cửa ra vào ông ta gây nên. Phải là cái này, mặt đai hồ ngớ ra, chỉ thấy Trình Du Nhiên cười cười, nói. Nhưng tôi, quên nói cho ông biết, làm một bác sĩ tôi rõ ràng hơn ông, nước trong hồ cá chứa đạm, lân, kali, hoàn toàn có thể tạm thời hóa giải loại chất độc này, trong vòng 10 phút chắc sẽ không khuếch tán, nhưng mạng ông sẽ không chờ đến 10 phút, cách chương.